Mạnh Thiên Sở, nàng đi nhanh như vậy làm cái gì? Đồ Long tức giận nói. Đại khái chính là nghĩ biểu hiện một chút nàng khắp nơi cũng so sánh với nam nhân mạnh hơn sao? Mạnh Thiên Sở, rốt cuộc là nữ nhân. Đồ Long, vốn chính là, hai người rốt cục nhìn thấy một mảnh ánh lửa, Đồ Long lớn tiếng la một tiếng củi mạnh mẽ tên, cách đó không xa có người trả lời, Đồ Long xoay người mừng rỡ địa Mạnh Thiên Sở nói. Đúng vậy xài mãnh, Mạnh Thiên Sở bọn họ bước nhanh tiến lên, chỉ thấy Ân Tố Tố đã đến, xem ra nữ nhân này thật đúng là không thể nhỏ dò xét. Ân Tố Tố đi tiến lên đây, đối với Mạnh Thiên Sở nói. Bọn họ nói bọn họ tìm lần cả tòa núi, nhưng là cái gì cũng không có tìm được, ta xem cái kia Liêu Khải Nhi nói không nhất định khiến một cái điệu hồ ly sơn, cố ý hồ lộng chúng ta những người này vui vẻ địa sao. Mạnh Thiên Sở không khỏi tức giận, nói. Người cái này con người thật kỳ quái, là tự ngươi nói ngươi biết Khải Nhi bọn họ ở chỗ này, hiện tại người tìm không được ngươi vừa nói gì là nàng đang làm trò quỷ, ở hồ lộng chúng ta, rốt cuộc là ngươi đang ở đây hồ lộng chúng ta, hay là Khải Nhi ở hồ lộng chúng ta đây? gocchuyenaudio.com Hơn nữa, người ta cùng ca ca ngươi là thật tâm yêu nhau, nàng cũng vô ích một cây đao gác ở ca ca ngươi trên cổ, không nên ép được ca ca ngươi yêu nàng a. Ân Tố Tố không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở có phát hỏa, nổi giận, đầu tiên là sừng sốt tiện đà cười lạnh nói. Đều nói người đàn bà kia là một xài hồ ly, nam nhân thấy cũng nhịn không được sẽ bị lạc tâm trí, hừ, ta xem nam nhân đều là giống nhau, các ngươi gặp mặt bất quá một ngày mà thôi, ngươi cứ như vậy duy trì nàng, thật là làm cho ta phải thay đổi cách nhìn. Khách chương.